Phần 10.5. Mắt thấy bàn tay hắn phải chộp trúng ngực áo Lưu Chính Khải, một thanh trường kiếm ảm đạm không chút tiếng gió lại chen ngang trên đường. Gương mặt Trình Huyền Phong cũng không đổi sắc, bàn tay lật nhẹ, lập tức tránh thoát trường kiếm. Nhưng thanh trường kiếm vẫn như hình với bóng, theo sát không tha. Ai? Trình Huyền Phong than nhẹ một tiếng, bàn tay sắp tiếp xúc với lồng ngực Lưu Chính Khải lại bất đắc dĩ thu trở về. Chỉ là tông sư xuất thủ, lại há có lý không công mà phản. Bao quần áo máng trên bả vai Lưu Chính Khải liền bị hắn thuận tay kéo xuống tới. Lưu Chính Khải sắc mặt đại biến, sờ vào sau lưng, thất thanh kêu lên, Ngọc Tỷ. Trình Huyền Phong mỉm cười, nói, Ngọc Tỷ truyền quốc sao? Lão phu quả thật không phải đi một chuyến không công. Ánh mắt Lưu Chính Khải nhìn hắn tràn ngập lửa giận, nếu không phải tự biết mình kém quá xa, đã sớm tiến lên liều mạng chiến đấu. Hứa Hải Phong hạ thanh bất phá thần kiếm, thi lễ, nói, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, muốn mời tiền bối ân chuẩn. Tiểu hữu thỉnh nói. Trình Huyền Phong tươi cười nói, vãn bối muốn mời tiền bối đáp ứng, tối nay trước khi vãn bối vẫn mệnh, không thể gây thương hại thái tử điện hạ. Hứa Hải Phong trầm giọng nói. Trình Huyền Phong ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, nếu lão phu không đồng ý. Hứa Hải Phong lộ ra một tia tươi cười tự tin, nói, nếu tiền bối không đồng ý, vậy vãn bối lập tức rời đi. Xin hỏi tiền bối, ở nơi binh hoang mã loạn hiện tại, lại có mấy phần nắm chắc có thể đem ta lưu lại? Trình Huyền Phong ngẩng lên nhìn trời, chốc lát sau, vươn một bàn tay, nói, có 5 thành. Nụ cười trên mặt Hứa Hải Phong từ từ thu liễm, thay vào một lũ sát khí, nếu tiền bối không thể lưu lại mạng vãn bối, sau đêm nay chạy thoát, lập tức trở về Ngọa Long Thành, điểm tề binh mã, cử thành xuôi nam, hướng xuất binh, chính là Giang Nam Trình gia. Hai hàng lông mày Trình Huyền Phong dương lên, sát khí trong hai mắt ẩn hiện. Hứa Hải Phong cùng hắn đối mặt nhìn nhau, không chút hãi sợ. Trong đình viện, không chút tiếng động, yên lặng như tờ. Trước cửa Bắc Hoàng Cung, Lý Bác Hồ cầm một cây ngân thương xuất ra tinh quang đầy trời, giống như một con rắn sống linh hoạt vô tình xuyên thẳng cổ họng hung nô nhân. Lý gia thương pháp, từng thương khóa ngay cổ họng, khó khăn không thể đề phòng. Đây là Lý gia khóa hầu thương lịch đại tương truyền của Lý Bác Hồ. Trong vòng phạm vi 1 trượng 2, trở thành cấm địa tử vong của hung nô nhân, từ đầu tới cuối, không người có thể tiến qua một bước. Khuôn mặt tuấn thú của Lưu Tuấn Thư lộ ra một tia tươi cười trấn an, hắn tinh bì kiệt lực, lung lay muốn ngã. Rốt cục không chi trì nổi, ngã xuống hôn mê. Nhưng một bàn tay to rộng đúng lúc đỡ lấy cánh tay của hắn, giúp cho vị hán gia tướng quân đã cạn kiệt toàn lực này không bị té ngã trên mặt đất lạnh như băng. Tướng quân, quan anh tới. Tướng quân, ta cũng tới. Tướng quân, ta cũng tới. Tướng quân, chúng ta đều tới. 300 thanh âm của 300 hán tử vào giờ khắc này vang vọng thiên địa. Một thân ảnh tiếp một thân ảnh từ phía sau Lý Quan Anh lao ra, bọn họ chính là từng thảm bại dưới hung nô thiết kỵ, mang ô danh bại quân của Thương Lang quân đoàn, chỉ còn sống sót lại 300 người. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho sự công kích của hung nô nhân khựng lại, trên chiến trường chợt dừng lại trong khoảnh khắc cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt Lý Bác Hồ kích động, hắn thu hồi ngân thương, nhìn những khuôn mặt không chút sợ hãi, trong lòng kích động không thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lưu Tuấn Thư đang hôn mê, đột nhiên kêu lên, Quan Anh. Tại, Lý Quan Anh lớn tiếng đáp. Ngươi mau đưa Lưu Tướng Quân trở lại Hoàng Cung, đi tìm Hoàng Thượng cùng Phương Thượng Thư. Lý Quan Anh ngẩn ra, lắc đầu nói, không, Tướng Quân, ta muốn đi theo ngài. Hai mắt Lý Bác Hồ phát giận, lớn tiếng quát, Lưu Tướng Quân là trung lương Lưu Thị, không thể chết, nhanh đi. Nhìn thấy Lý Quan Anh do dự chủ trừ, hắn quát to một tiếng nói, ngươi còn nhận ta là tướng quân, vậy nhanh đi. Lý Quan Anh mắt hổ rưng rưng, môi co quắp, rốt cục nức nở nói, dạ. Hắn cõng Lưu Tuấn Thư trên lưng, xoay người bước nhanh rời đi, thẳng đến ngoài 100 bước, hai dòng nước mắt mới lặng yên chảy xuống. Lý Bác Hồ nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng khi hắn quay đầu, trên mặt lại lộ ra một mảnh sát khí. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn lướt qua hung nô nhân, kêu lớn, tất cả huynh đệ, Lý Bác Hồ không dám nghĩ báo. 18 năm sau, chúng ta lại làm huynh đệ, giết.